anh sẽ không bao giờ buông tay. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi anh xem cuộn video kia thì anh cảm thấy bực tức vì Băng Liên đã lừa anh. Cô đã cùng với một thằng đàn ông khác bất chính và đứa con trong bụng cô ta không phải của anh. Cô trở lại bên anh chỉ là lấy cớ mà lấy tài sản của anh mà thôi. Còn anh buồn vì đã tổn thương Nguyệt Trinh, hại cô phải chịu nhiều uất ức mà bỏ đi. Anh đã dằn vặt suốt một đêm không ngủ được vì nhớ lại những lúc anh vô tình với cô lạnh nhạt cô. Ngày hôm sau khi bước vào công ty anh liền cho gọi Lục Thiên đến. Cậu mới sáng sớm tinh mơ gọi mình có chuyện gì vậy? Cậu điều tra xem Nguyệt Trinh cô ấy đang ở đâu hộ tôi. Nguyệt Trinh chẳng phải là người mà cậu cưới sao, có chuyện gì vậy? Cô ấy bỏ đi rồi. Cô ấy bỏ đi càng tốt cho cậu chứ sao? Cậu có thể cưới Băng Liên mà. Cậu không cần nhắc tới Băng Liên. Thật ra cô ta là trở lại bên cạnh tớ là để âm mưu lấy trộm tài liệu của công ty đã vậy còn dùng đứa nhỏ không rõ lai lịch lừa tớ nữa chứ may mà. Nhờ anh trai mình mới biết được đó. Còn Nguyệt Trinh thì, mình có lỗi với cô ấy. Được mình tìm cô ấy giúp cậu nhưng vụ Băng Liên thì sao? Cái đó mình sẽ giải quyết, cậu cứ đi tìm Nguyệt Trinh hộ mình là được. Được, ngay sau đó Lục Thiên rời khỏi văn phòng. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình anh, Nguyệt Trinh, vài ngày sau tại văn phòng tổng giám đốc, cô ấy và bạn cô ấy đang ở Mỹ du học, nhưng sau đó cô ấy rời khỏi đó sau thì không biết đi đâu cả. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Mình không biết, mình chỉ có tìm được chừng này thôi. Được rồi, cảm ơn cậu. 5 năm sau, hoa ở đây đẹp quá mami ơi. Một giọng trẻ con vang lên tỏ vẻ đầy hứng thú với một đất nước mới lạ này. Nguyệt Giao, em đừng chạy lung tung kẻo lạc đấy. Dạ em biết rồi anh Vũ Mặc. Nguyệt Giao, Vũ Mặc đi thôi các con. Dạ tụi con tới liền ạ, cách chương.